Chương 2813, âm mưu hiện hiện, tín ngưỡng sụp đổ, 2. Thực thạch nhiều lần lưu chuyển, cuối cùng bị một cái hảo vận gia tộc nhị lưu gia chủ nhặt đi. Hắn đem thực thạch giấu ở một cái ngăn trở kết giới ẩn bí chi địa, dùng thực thạch càng không ngừng thu cờ đờ ơ y sinh trưởng nở dê cường đại tiên nhân. Ngắn ngủi 10 năm về sau, cái này gia tộc nhị lưu thế lực vờ ơ y ma lớn mạnh đến có thể cùng tu tiên đại lục tam cự đầu cực vực, ưu minh vực cùng ma tộc chống lại tình trạng. Xúc Lan nhịn không được hỏi, gia tộc này sau đó ra sao? Về sau Lạc Vân Tiêu ngoắc ngoắc khỏe môi, tại gia tộc này gia chủ ngồi xương bá tu tiên đại lục mộng đẹp, thậm chí bắt đầu xâm lấn cực vực lãnh thổ thơ y điếm, thực thạch đột nhiên phản vệ. Gia tộc này bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bị biến thành không có thần trí, không có linh lực, không có hồn phách, chỉ còn lại toàn thân sát khí, khát vọng nuốt huyết nhục quái vật. Nói một cách khác, bọn hắn tất cả đều biến thành thực quỷ. Xúc Lan con ngươi đột nhiên co rụt lại, dưới chân không tự giác lui về sau một bước, không, không có khả năng ngươi nói bậy. Khúc Nghiễm toàn đầu tiên là sương sờ, lập tức giận tí mặt, Lạc Vân Tiêu, ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ta Mộc Nhạc Các đạt được thánh thạch đã mấy trăm năm sao, chưa từng có nhân biến thành qua thực quỷ. Lạc Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, cho nên ta vừa mới hỏi qua, các ngươi coi là kẻ độc thần là cái gì không có thần trí, không có linh lực. Đến cuối cùng ngay cả hồn phách QNZ tiêu tán, biến thành chỉ biết nuốt huyết nhục quái vật. Mà lại một khi bị loại quái vật này cắn bị thương, liền sẽ bị truyền nhiễm, biến thành mới quái vật. Xúc Lan sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Phảng phất có cái gì cố thủ cả đời tín ngưỡng, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Cho nên nói, căn bản cũng không có cái gì kẻ độc thần ôn hoảng lãng ngơ ngác nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, cái gọi là kẻ độc thần. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là bọn hắn tăng cường mình quyền thế vật hy sinh, làm sao tại sao có thể như vậy? Nguyên ổ thôn bên trong, có cái lao giả hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng gào thét, vậy ta đi tham gia tế tự về sau, liền bị đưa vào con trai của bất tịnh nguyên tính là gì? Ta tưởng rằng hắn kiếp trước nghiệp chướng, cho nên đời này mới bị thần chán ghét mà vứt bỏ, nhưng là. Bây giờ ngươi nói cho ta, đây hết thể chỉ là một trận âm như các ngươi còn nhi tử ta còn con trai của ta a lao giả giống như là nổi điên phóng tới Khúc Nghiễm Toàn, gầy còm vô lực tay liều lĩnh muốn bắt hắn lại cổ. Thế nhưng là bị Khúc Nghiễm Toàn nhẹ nhàng vung lên, liền té lăn trên đất. Ra ra tiểu ngải tiến lên đỡ dậy lao giả, hoa một tiếng khóc lên. Cha cha, các ngươi trả ta cha các ngươi tất cả đều là bại hoại, Mộc Nhạc Các tất cả đều là bại hoại. Ta cũng không tiếp tục muốn sùng bái thánh nữ ô ô ô trong đám người cu nở dê có nhân nhịn không được khóc lớn lên tiếng. Còn có trượng phu của ta cũng là tại tế tự bên trong biến thành kẻ độc thần nữ nhi của ta. Ta đáng thương nữ nhi, ngươi đã nghe chưa? Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì kẻ độc thần là mẹ vô dụng. Lúc trước không có bảo trụ ngươi, ô ô ô toàn trường tiếng khóc, để Mộc Nhạc Các mọi người sắc mặt khó coi đến triệt để. Khúc Nghiễm Toàn trong mắt dũng động nồng đậm sát ý. Giơ tay lên, cho thuộc hạ một cái ra hiệu. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn động tác. Mộ Nhan Thất Tuyệt kiếm lăng không vung lên, vạch ra một cái xinh đẹp đường cong, lạnh lùng nói, làm sao phát hiện mình chuyện xấu che không được, liền muốn giết người diệt khẩu. Khúc Nghiễm Toàn cả giận nói, ngươi ít nói hiệu nói vượng. Các ngươi Tiêu Diêu môn đến tột cùng là có ý gì chạy đến ta Bắc Lục chi địa đến yêu ngôn hoặc chúng, bại hoại ta Mộc Nhạc Các thanh danh, thật coi ta Bắc Lục không người nào sao? Tấu chương xong.